Không thể giấu hiểu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Beta. Khoai lang. Chương 5. Tống Minh lần thứ hai tỉnh lại. Hắn đang ở trong một cái nhà trọ hôn ám. Cũ nát. Cả người đau nhức. Hai chân co rút đau đớn đến lợi hại. Nhớ đến một đêm hoang đường hôm qua. Hắn liền không nhịn được thấp giọng mắng. Chính là thanh âm cũng. Ách. Muốn chết. Cái nhà trọ này tuy bề ngoài cũ nát, bất quá rất sạch sẽ, chăn đều có mùi hương mới. Thân thể Tống Minh miệt mài quá độ không thể từ trên giường đứng dậy. Nằm trên giường, trừ bỏ mùi hương của chăn mới, rõ ràng còn có một hương vị không thuộc về hắn, có chút sắc bén, là của Alpha hôm qua. Nghĩ đến sự việc ngày hôm qua, não Tống Minh liền co rút đau đớn. Hắn làm beta đã 25 năm, nhưng vì cái gì đùng một cái biến thành omega, cho dù là bây giờ, Tống Minh vẫn chưa thể tin được hắn đã thành omega. Hắn nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra lại một lần. Từ khi giới tính nhân loại chuyển biến thành ABO, bất luận giới tính nào, mỗi người khi thành niên cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một lần. Từ tin tức tố, bộ lông, dịch, chụp CT cùng siêu âm đủ loại, kiểm tra chính xác giới tính của một người, mà Tống Minh cũng không ngoại lệ. Thông qua kiểm tra, hắn hoàn toàn là một beta, khoang sinh sản cùng nội âm cơ hồ hoàn toàn héo rút, không có khả năng sinh đẻ, mà bác sĩ cũng đề nghị hắn tận lực làm một, bất quá làm không cũng có thể, chính là không thể sinh dục. Cũng nhờ kiểm tra, Tống Minh biết được mình so với beta phổ thông có chút khác biệt. Hắn không ngửi thấy hương vị tin tức tố. Trừ bỏ Tống Minh, hầu hết beta đều có thể ngửi thấy một chút tin tức tố. Cũng thực không ảnh hưởng đến họ. May mắn chỉ là không ngửi thấy tin tức tố. Khứu giác Tống Minh đích xác là bình thường. Giống với mọi người, Tống Minh quan sát một vòng. Phát hiện trong phòng này chỉ có hắn. Một mặt muốn mau mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Một mặt hắn suy tư bản thân làm công bao năm thế nhưng bây giờ bị thao không dậy được. Về phương diện khác, Tống Minh nghĩ đến tối qua mặt liền hoảng hốt. Nghĩ đến mình làm ở dưới thân nam nhân mà dê y gì. Rất xấu hổ. GT, cách chương.